Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 401, anh đang bị vợ vứt bỏ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh tự nói xem có thể hay không? Anh nói à, tất nhiên là có thể rồi. Anh nói cho em nghe, đàn ông mà cứ nhịn thế này rất hại sức khỏe, lỡ như nhịn hỏng mất thì làm thế nào? Ôn Khanh mộ nịnh nọt nhìn Tô Lạc Ly. Suýt chút nữa Tô Lạc Ly đã phục cơm ra ngoài. Nhịn hỏng rồi thì thôi chứ sao? Ôn Khanh mộ tỏ vẻ cạn lời. Nhịn hỏng rồi thì em làm thế nào? Em cứ ở vậy à? Tô Lạc Ly gật đầu không chút do dự. Em khá là tán thành với kiểu tình yêu không tình dục, ở vậy cũng rất tốt. Ôn Khanh mộ lại kinh ngạc. Vậy em không sinh em bé nữa à? Không thân mật thì sao sinh em bé được? Thì chủ chưa nghe nói đến thụ tinh trong ống nghiệm bao giờ sao? Ôn Khanh mộ một tay ôm đầu, quả thực như chịu hàng ngàn đòn chí mạng. Anh đang bị vợ vứt bỏ sao? Được rồi, ngoan ngoãn dưỡng thương đi, trước khi anh lành vết thương thì đừng có suy nghĩ linh tinh. Ôn Khanh mộ hậm hực hừ một tiếng, đứng dậy chuẩn bị lên lầu. Buổi trưa không được chơi game, ngoan ngoãn ngủ trưa cho em. Không ngờ ngay cả game cũng không cho chơi. Ngày mai anh đi làm. Ôn Khanh mộ tức giận la lên. Vậy tốt đấy, em đỡ phải ngày ngày ở nhà hầu hạ anh. Ôn Khanh mộ tức đến không nói nên lời, phổi như sắp nổ tung. Chắc chắn người phụ nữ này là do ông trời phái xuống hành hạ anh. Sau khi Ôn Khanh mộ tức giận rời đi, tốc độ ăn cơm của Tô Lạc Ly cũng chậm lại. Một thời gian rồi mà không có chút manh mối nào. Chuyện này khó giải quyết hơn bao giờ hết, cô chỉ có thể tránh ở nhà, không làm được việc gì. Buổi tối, trong giảng đường của Học viện Mỹ thuật, trong 6 tháng đầu của năm nhất, trường học đã sắp xếp môn học cơ bản cho sinh viên năm nhất. Đây là các môn bắt buộc đối với mỗi tân sinh viên. Vì lịch học của sinh viên năm nhất khá kín nên các môn cơ bản được sắp xếp vào buổi tối. Giảng đường của Học viện Mỹ thuật có sức chứa đến 500 người, thế cho nên đây là thời điểm tốt để mọi người trốn tiết, dù sao thì có tận 500 người, không thể nào điểm danh từng người được. Giáo viên của môn cơ bản cũng biết rõ điều này nên lần nào cũng cử vài sinh viên của các lớp tiến hành điểm danh. Sau khi điểm danh xong thì bắt đầu vào bài học, khóa học môn cơ bản không phải môn chuyên ngành nên mọi người cũng không xem trọng. Vì nhiều người nên trong lớp có người nói chuyện, có người làm bài tập, có người chơi điện thoại, chẳng được mấy ai nghiêm túc nghe giảng, cách chương.